Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, kiếm chạm tiên thiên 2, chỉ kém nửa bước, Huyền Thiên đã có thể bước vào võ đạo cảnh thập trọng, thực lực càng tăng lên mấy lần, võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng cũng khó làm gì được hắn. Trong mắt Huyền Thiên, võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng quả thật chỉ là gà đất chó kiểng. Đối với nghị luận của chúng võ giả, Ngô Văn Tường như không nghe thấy, tiếp tục lớn tiếng nói, lão hủ lời ong tiếng ve không nói nữa, đệ tử hậu bối bốn nhà Ngưu, Trình Trương, Hoàng giờ bắt đầu luận võ, trận đầu luận võ, Hoàng gia Hoàng Thiên đấu với Trương gia Trương Trạch Đào. Lời Ngô Văn Tường vừa nói xong, ở phía Trương gia có một đạo nhân ảnh rất nhanh nhảy ra, hai tay mở ra, như hùng ưng dương cánh, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Người này tuổi còn trẻ, sau lưng mang một thanh trường kiếm, đang mặc thanh sam, đúng là đệ tử tiên thiên cảnh của Trương gia, Trương Trạch Đào, tuổi vừa mới 17, bước vào tiên thiên cảnh đã nửa năm. Ngay khi Trương Trạch Đào hạ xuống trên lôi đài, Huyền Thiên cũng từ trên khán đài nhảy ra, tốc độ như báo săn, rơi xuống đất như hổ bộ long hành, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, Huyền Thiên cũng đã đứng ở trên lôi đài. Ánh mắt Ngô Văn Tường lướt qua Huyền Thiên, cười hơi có vẻ âm trầm nói, trong quá trình luận võ nghiêm cấm cố ý tổn thương tánh mạng người, nhưng đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, khó tránh khỏi sản sinh vấn đề. Nếu muốn cam đoan mình an toàn thì phải chú ý cẩn thận, nếu sợ hãi thì có thể sớm nhận thua. Tốt rồi, trận đầu luận võ bắt đầu. Nói xong, thân ảnh Ngô Văn Tường lóe lên, lui đến một bên lôi đài. Bo an, Trương Trạch Đào rút trường kiếm sau lưng ra, kiếm này thanh mang trận trận, là một thanh danh kiếm. Kiếm quang lóe lên, Trương Trạch Đào giơ kiếm chỉ Huyền Thiên ở phía xa quát, Hoàng Thiên, ngươi ở Thiên Kiếm Tông khi dễ hai vị đường đệ Trương Long, Trương Hổ của ta, thật sự là ác gan bao thiên, hôm nay ta muốn vì bọn hắn báo thù, ngươi đá bọn hắn một cước, ta liền trả lại ngươi 10 cước, ngươi đâm bọn họ một kiếm, ta liền trả lại ngươi 10 kiếm, nếu ngươi sợ thì hiện giờ quỳ xuống, dập đầu 10 cái nhận thua trước mắt ta, ta có lẽ sẽ khai ân, tha cho ngươi một lần, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm Huyền Thiên lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người từ giọng nói của Huyền Thiên nghe ra sự khinh thường của Huyền Thiên đối với Trương Trạch Đào, tựa hồ ở trong mắt Huyền Thiên căn bản không có vị cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng Trương Trạch Đào này tồn tại, lập tức không ít người hít một hơi hơi lạnh, loáng thoáng truyền đến thanh âm kinh ngạc, tu vị Huyền Thiên chỉ là võ đạo cảnh cửu trọng, tất cả mọi người vừa xem liền biết, so sánh với tiên thiên cảnh nhất trọng kém hai cảnh giới còn không nói, ở giữa còn kém một đại cảnh giới từ võ đạo đến tiên thiên, theo lý thì Huyền Thiên cần ngưỡng mộ Trương Trạch Đào tiên thiên cảnh nhất trọng mới đúng. Hiển nhiên, Huyền Thiên không để Trương Trạch Đào vào mắt, khiến tất cả võ giả đều cảm thấy kỳ quái, khiếp sợ. Ngươi nói gì? Quả không ngoài sở liệu của Huyền Thiên, hắn nói một câu liền kích cho Trương Trạch Đào giận dữ. Quát, ngươi nói thật hay, một cái võ giả võ đạo cảnh cửu trọng nho nhỏ, ta là cao thủ tiên thiên cảnh. Ngươi vậy mà coi rẻ ta, đợi lát nữa ta cho ngươi biết, ai mới là không biết tự lượng sức mình. Ngươi quá rong dài rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, bo an. Một tiếng, hàn tuyết kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu trắng đẹp mắt từ thân kiếm ra khỏi vỏ, mang tất cả mà ra. Trong tiếng kinh hô của vô số ngươi, trong chốc lát bỗng nổ bắn ra mấy chục bước, chẳng đến trước mặt Trương Trạch Đào. Lôi đài tạo thành hình tròn, đường kính chừng 50 mét, ước chừng hơn 100 bước. Trương Trạch Đào đứng ở phía tây lôi đài, Huyền Thiên đứng ở phía bắc lôi đài. Khoảng cách giữa hai người không dưới 50 bước. Huyền Thiên không thi triển bất luận chiêu thức gì, chỉ vẻn vẻn là rút kiếm chi uy. Một đạo kiếm khí đã bổ ra hơn 50 bước, thẳng chạm đến Trương Trạch Đào. Tốc độ công kích cực nhanh, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Một ít võ giả võ đạo cảnh thập trọng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nếu như bọn hắn đối mặt một kiếm này của Huyền Thiên, nếu bọn họ cách Huyền Thiên trong vòng 50 bước thì chỉ riêng một kiếm này thôi nếu bị bổ trúng thì kiếm khí sẽ xuyên qua da thịt bọn hắn, tạo thành trọng thương. Không chỉ võ giả võ đạo cảnh dưới lôi đài khiếp sợ, một ít võ giả tiên thiên cảnh ở bốn phía võ đài trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi, Huyền Thiên chỉ thuận tiện bổ ra một kiếm mà, góc độ, tốc độ, lực lượng của kiếm khí không cái nào không hoàn mỹ. Kiếm khách rút kiếm, có chú ý rất lớn. Kiếm khách lợi hại chính thức. Kiếm thủy chung đều ở trong vỏ, phong mang nội liễm, không lộ ra ngoài. nhưng một khi lộ ra, tất sẽ nhất kiếm kiến huyết, nhất kích tất sách. Trong lúc rút kiếm lấy đầu trên cổ địch nhân chỉ là chuyện trước mắt. Huyền Thiên một kiếm này nếu chỉ là vận may thì cũng thôi, nhưng nếu là cố ý thì mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh thì trong nội tâm cũng hiện lên một tia cảm giác mát lạnh. Võ giả tiên thiên cảnh trên khán đài có không ít là kiếm khách, nhưng mặc dù là bọn hắn cũng không cách nào rút ra một kiếm hoàn mỹ như thế. Trương Trạch Đào chấn động, kiếm khí tới cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã bổ đến trước mặt hắn. Kiếm khí thê lương bổ ra hư không, khí lưu bắn ra, nhào vào trên người Trương Trạch Đào, khiến hắn sinh ra một hồi xuyên tim. Nếu là võ giả cảnh giới võ đạo cảnh cửu trọng như Huyền Thiên, một kiếm này của Huyền Thiên rút ra, chỉ riêng kiếm khí thì trong vòng 30 bước đã đủ để nhất kiếm kiến huyết, nhất kích tất sát, trong vòng 50 bước cũng nhất kiếm kiên huyết, không chết cũng trọng thương. Mặc dù là võ giả võ đạo cảnh thập trọng thì dưới một kiếm này cũng phải bị thương trở ra. Nhưng Trương Trạch Đào không phải võ giả võ đạo cảnh cửu trọng, cũng không phải võ giả thập trọng, mà là một gã cao thủ tiên thiên cảnh. Ngay khi kiếm khí đến sát người, trường kiếm trong tay Trương Trạch Đào từ dưới lên trên, một kiếm vuốt ngước lên, một đạo kiếm quang thanh sắc trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt Trương Trạch Đào, đẩy ra phía trước. Kiếm quang gặp phải kiếm khí, như dao găm đánh lên đậu hũ, kiếm khí của Huyền Thiên cứ thể bị cắt thành hai nửa. Tốc độ hắn mặc dù nhanh, nhưng lực lượng kiếm khí cuối cùng vẫn hơi nhỏ yếu. Ta sử dụng kiếm quang là có thể dễ dàng phá vỡ công kích của hắn. Trách không được Trương Long bại vào tay hắn. Kiếm khí của hắn lợi hại như thế. Võ giả võ đạo cảnh thập trọng quả thật khó có thể ngăn trở. Nhưng ta là cao thủ tiên thiên cảnh. Chỉ cần ta cẩn thận một ít có thể tất thắng. Trương Trạch Đào tâm niệm xoay chuyển. Cảm giác man mát trong lòng lập tức biến mất. Bị lòng tự tin tràn ngập. Suy cười nói. Hoàng Thiên, công kích của ngươi chỉ có chút như vậy thôi sao? Ta cho ngươi biết, cái gì là lực lượng của cao thủ tiên thiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, kiếm chẳng tiên thiên, 3, Điệp Vân Thập Tam Kiếm. Trương Trạch Đào hét lớn một tiếng, danh kiếm màu xanh trong tay chém ra một kiếm, chân khí tiên thiên dũng mãnh tiến vào thân kiếm, một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang chồng chất. Như gió nổi mây phun, chém tới Huyền Thiên, nhìn như kiếm quang chém thẳng tới Huyền Thiên, trên thực tế, tác dụng hậu kình trồng chất kia tùy thời đều có thể cải biến phương hướng kiếm quang, Huyền Thiên vô luận trốn tránh như thế nào, cũng đều bị một kiếm này chém trúng. Điệp Vân Thập Tam Kiếm, kiếm kỹ huyền giai hạ phẩm, tuyệt kỹ Lăng Vân Tông. Thiên Kiếm Tông là tông môn kiếm đạo, đệ tử trong tông chỉ tu kiếm đạo, đều là kiếm khách. Lăng Vân Tông là một tông môn bình thường, đệ tử trong tông vạn đạo đều tu, có đao khách, có kiếm khách, còn có một chút chuyên tu kỳ môn nữa. Trương Trạch Đào là đệ tử Lăng Vân Tông, tu chính là kiếm đạo, thi triển ra tuyệt kỹ Lăng Vân Tông tuyệt không so yếu hơn kiếm khách tiên thiên nhất trọng của Thiên Kiếm Tông. Truy phong cửu kiếm, chảm phong thức. Đối mặt với Điệp Vân Thập Tam Kiếm Trương Trạch Đào sử xuất ra, Huyền Thiên thân thể động cũng không động. Nhưng Hàn Tuyết kiếm trong tay lại lóe ra hào quang, bỗng chém xuống một kiếm, thi triển ra một sát chiêu trong truy phong cửu kiếm, chẳng phong thức. Một kiếm này vô cùng nhanh, ngay cả gió cũng bị chém ra, phát sau mà đến trước. Điệp Vân Thập Tam Kiếm của Trương Trạch Đào còn chưa đánh tới trên người Huyền Thiên, truy phong cửu kiếm của Huyền Thiên, chẳng phong thức, đã chém đến trước mặt Trương Trạch Đào. Nếu tác dụng Điệp Vân Thập Tam Kiếm đã là vô cùng hậu kình, thay đổi thất thường, vậy thì Huyền Thiên liền lấy nhanh phá xảo, phát sau mà đến trước, mặc cho Điệp Vân Thập Tam Kiếm của Trương Trạch Đào còn có bao nhiêu biến hóa, bao nhiêu kiếm chiêu, Huyền Thiên đều như nhìn không thấy, một kiếm chém thẳng về phía Trương Trạch Đào, bức Trương Trạch Đào tự cứu, Điệp Vân Thập Tam Kiếm tự sụp đổ, mặc kệ bao nhiêu biến hóa, bao nhiêu hậu chiêu, đều thi triển không được, liền biến thành vô hình. Một kiếm này của Huyền Thiên không chỉ có nhanh, hung ác, phát sau mà đến trước, hơn nữa, cái gì? Kiếm quang, đây là kiếm quang, làm sao có thể, kiếm quang là tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành, Hoàng Thiên mới chỉ có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, làm sao có thể thi triển ra kiếm mang được, có phải mắt ta hư rồi không? Kiếm quang đẹp mắt như thế, lóng lánh hư không? Mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng cũng khó có thể thi triển a. Nội lực Hoàng Thiên không ngờ thâm hậu như thế, vậy mà còn vượt qua cả cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng. Tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, ngay cả thập trọng cũng chưa tới, lại có thể thi triển ra kiếm mang. Cái này, đây quả thực là mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa hề thấy qua a. Đó là ngươi cô lậu quả văn, ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng ta đã nghe qua. Nghe nói mấy chục năm trước Thiên Kiếm Tông xuất hiện một vị bất thế thiên tài, đã từng ở võ đạo cảnh thi triển ra kiếm quang. Thật sự, Hoàng Thiên của Hoàng gia cũng là một vị bất thế thiên tài. Võ đạo cảnh cửu trọng đã có thể thi triển kiếm quang, đây không phải thiên tài thì là gì? Đây quả thực là bất thế thiên tài. Huyền Thiên một kiếm này chiêu thức thi triển là Trảm Phong thức trong Truy Phong cửu kiếm, chém ra không còn là kiếm khí, mà là kiếm quang. Kiếm quang mà cao thủ tiên thiên cảnh sử dụng tiên thiên chân khí mới có thể ngưng tụ mà thành. Chúng võ giả dưới lôi đài trông thấy kiếm quang Huyền Thiên chém ra trong chốc lát liền kinh hô trận trận, nghị luận sôi trào. Cường giả tiên thiên cảnh ở bốn phía lôi đài trong mắt đều xẹt qua một đạo kinh mang, ánh mắt nhìn Huyền Thiên vô cùng chấn động, nhất là Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Võ, Trương Cốc Phong, ánh mắt nóng rực như lửa, lộ ra trận trận sát ý, muốn thiêu đốt Huyền Thiên thành cho bụi. Võ giả Hoàng gia ở phía bắc lôi đài, trong mắt Hoàng Tề Sơn hưng phấn, lẩm bẩm nói, tốt, tốt, tốt, Thiên Nhi, thực lực của con vậy mà lại cường hãn như vậy, trận luận võ này, Hoàng gia chúng ta có hy vọng giành thắng lợi rất lớn. Mọi người đều bị khiếp sợ, nhưng không ai so được với Trương Trạch Đào. Kiếm quang, Huyền Thiên vậy mà chém ra kiếm quang. Hơn nữa, tốc độ đạo kiếm quang này nhanh tới cực điểm, vậy mà phát sau mà đến trước. Tốc độ vượt xa Điệp Vân Thập Tam Kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Trạch Đào. Trương Trạch Đào không thể không lui chiêu thế của Điệp Vân Thập Tam Kiếm, trong nháy mắt thanh mang danh kiếm thu về. Trong lúc hoảng sợ chém xuống một kiếm, chém ra một đạo kiếm quang, bổ về phía kiếm quang của Huyền Thiên. Xoẹt. Trong không khí truyền đến tiếng vang kịch liệt. Lúc này đây, Huyền Thiên chém ra cũng là kiếm quang ngưng luyện gấp trăm lần so với kiếm khí. Kiếm quang của Trương Trạch Đào đã không đủ để chém ra nữa. Ngược lại bởi vì lực lượng điệp ra không bộc phát được nên một sát na lúc hai đạo kiếm quang va vào nhau toàn thân Trương Trạch Đào liền chấn động. Đông đông đông thùng thùng. Năm tiếng nổ, Trương Trạch Đào trọn vẹn lui về phía sau năm bước, mới ngăn cản được một kiếm này của Huyền Thiên. Truy phong cửu kiếm, phong ba thức. Huyền Thiên thừa cơ xuất kích, lại là một sát chiêu trong truy phong cửu kiếm, phong ba thức. Kiếm quang như phong ba thổi đến, một đợt tiếp nối một đợt đẩy về phía Trương Trạch Đào. Một chiêu phong ba thức này nhìn qua ngược lại phi thường giống Điệp Vân Thập Tam Kiếm của Trương Trạch Đào, cũng ẩn chứa hậu kình, một trọng tiếp một trọng. Chào mừng đến với nhưng khác nhau là tác dụng của phong ba thức hậu kình chỉ có tam trọng, không bằng Điệp Vân Thập Tam Kiếm hậu kình trồng chất, vô hưu vô chỉ, so với Điệp Vân Thập Tam Kiếm phải nhanh hơn nhiều lắm. Trương Trạch Đào vừa mới ngăn chặn phong thức thì kiếm quang của phong ba thức đã chém tới trước mặt hắn. Công kích nhanh như cuồng phong bạo vũ, khiến đại bộ phận võ giả dưới lôi đài đều không tự chủ được hít một ngụm hơi lạnh. Keng, keng, keng. Trong lúc hoảng sợ, Trương Trạch Đào ngăn cản ba kiếm, kiếm quang chạm lên thân kiếm, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Huyền Thiên thi triển phong ba thức là tụ lực mà làm, mà Trương Trạch Đào ngăn cản chỉ là trong lúc hoảng sợ, sao mà cản được. Tiếng nổ mạnh thứ ba, trong tay Trương Trạch Đào lóe lên thanh mang, trường kiếm liền đánh bay sang một bên. Lớp kiếm quang cuối cùng, tiến quân thần tốc, trong chốc lát bổ trúng thân thể Trương Trạch Đào, xé lạp, quần áo nghiền nát. Huyết nhục bay tứ tung, trước ngực Trương Trạch Đào lập tức xuất hiện một đạo vết kiếm, sâu đủ thấy xương bắn ra, cả người bị lực lượng khổng lồ trùng kích khiến bay ngược mà lên, trọn vẹn bay ra hơn 20 mét mới ngã xuống lôi đài. Bát kiếm thuật hoàn mỹ của Huyền Thiên đã khiến chúng võ giả cảm thấy khiếp sợ, nhưng kiếm quang chém ra sau đó càng khiến chúng võ giả cảm thấy rung động. Mà giờ khắc này, Trương Trạch Đào tiên thiên cảnh nhất trọng lại bị Huyền Thiên chém một kiếm phải bay ngược xuống lôi đài. Hơn nữa, với tư cách một gã kiếm khách, kiếm trong tay cũng đã rơi, trước ngực bị kiếm quang của Huyền Thiên chém ra một miệng vết thương có thể thấy được xương cốt, bản thân bị trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, kiếm đáng sợ 1, biến hóa khiến tất cả võ giả đều há to miệng, cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng gà, trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin. Tu vị Huyền Thiên là võ đạo cảnh cửu trọng lại có thể thi triển ra kiếm quang chỉ cao thủ tiên thiên cảnh mới có thể thi triển, chuyện này chúng võ giả có thể hiểu được. nhưng cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng thua ở trên tay võ giả võ đạo cảnh cửu trọng, cái này khiến chúng võ giả khó có thể tiếp nhận. Giữa tiên thiên cảnh và võ đạo cảnh chính là một đại cảnh giới, võ giả tiên thiên cảnh bình thường được xưng là cao thủ tiên thiên, vậy mà lại thua bởi tay một võ giả võ đạo cảnh cửu trọng, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng sự thật trước mắt lại không thể không khiến lẽ thường trong lòng chúng võ giả sụp đổ, có ít người vuốt vuốt cặp mắt của mình, hoài nghi có phải là mình hoa mắt không, nhưng thân ảnh Trương Trạch Đào bay ngược, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại tồn tại rất chân thật. Trương Trạch Đào, đích thật thất bại, hơn nữa còn đại bại, thua ở trong tay huyền thiên võ đạo cảnh cửu trọng, bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết thê lương của Trương Trạch Đào, chỉ còn lại thanh âm chúng võ giả hít một ngụm hơi lạnh, cách nhìn đối với huyền thiên trong chốc lát lại tăng lên một độ cao mới, ánh mắt nhìn huyền thiên như nhìn một yêu nghiệt. Không chỉ võ giả ở bốn phía võ đài khiếp sợ không thôi, hít một ngụm khí lạnh mà võ giả tiên thiên cảnh ở bốn phía trên khán đài cũng nguyên một đám chấn động, ngoại trừ võ giả hoàng gia trong lúc khiếp sợ lộ vẻ vui mừng ra, võ giả còn lại không thể nghi ngờ đều lộ ra hoảng sợ. Trong đó, nhất kinh hãi không ai qua được võ giả Trương gia, cơ hồ bá một tiếng, thoáng cái đứng lên toàn bộ. Phương hướng Trương Trạch Đào bay ngược đúng là phía tây lôi đài, chỗ võ giả của Trương gia. Lập tức Trương Trạch Đào muốn rớt xuống lôi đầu, một trung niên tuổi chừng 40 bỗng lao ra tiếp Trương Trạch Đào vào tay. Trương Trạch Đào là con trai của nhân vật số 2 Trương gia, Trương Cốc Tùng, tiếp lấy Trương Trạch Đào đúng là Trương Cốc Tùng. Trương Cốc Tùng xem xét Trương Trạch Đào, chỉ thấy một đạo vết kiếm từ vai trái cánh tay đến ngực phải, miệng vết thương sâu đến thấy xương, máu tươi ồ ồ chảy ra, thương thế không nhẹ, không có thời gian trị liệu, tĩnh dưỡng chừng một tháng đừng mơ hồi phục nổi. Trương Cốc Tùng liên tục điểm ra mấy cái, đã ngừng lại máu tươi của Trương Trạch Đào, trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm nổi giận, nhìn huyền thiên trên lôi đài hung ác nói, tiểu tử, lại dám hạ độc thủ như thế. Giờ phút này trong lòng Trương Cốc Tùng lửa giận ngập trời, hận không thể xông lên đài chém huyền thiên thành vài đoạn để tiêu mối hận trong lòng. Bất quá, hoàng gia có cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng như Hoàng Tề Sơn ở đây. Hơn nữa lúc này huyền thiên trên lôi đài con đang được chúng võ giả của Bắc Mạc huyện quan sát nên Trương Cốc Tùng không oán hận, cũng không thể xông lên lôi đài ra tay với huyền thiên. Hoàng Thiên, ngươi lớn mật, người của Trương gia bày ra vẻ công chính, đều giữ im lặng. Nhưng Ngô Văn Tường trên lôi đài lại quát lớn, ngươi lại dám cố ý đả thương người. Ngô Văn Tường thanh sắc điều lệ, dựng thẳng lông mày trừng mắt nhìn hàm hàm lấy huyền thiên, mới mở miệng đã chụp lên cái mũ cố ý đả thương người. Ngô Văn Tường vốn tưởng rằng huyền thiên bất quá 14 tuổi rưỡi, tâm trí không kiên định, bị hắn quát sẽ sinh lòng sợ hãi, gật đầu nhận sai. Chỉ cần bản thân huyền thiên cũng thừa nhận là cố ý đả thương người vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận xử phạt huyền thiên. Thậm chí, cướp đoạt thắng lợi của huyền thiên, phạt hắn thua trận này. Bất quá, huyền thiên đối với Ngô Văn Tường gầm lên lại không chút sợ hãi, vẫn bình tĩnh thong dong, khí định thần nhàn như trước nói. Trong quá trình luận võ, đao kiếm không có mắt, tay chân vô tình, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Nếu muốn cam đoan mình an toàn thì trong quá trình luận võ phải chú ý, nếu sợ hãi thì có thể sớm nhận thua. Ngô gia chủ, lời ngươi vừa nói đều là đánh giám sao? Ha ha ha ha, nghe xong huyền thiên nói, võ giả bốn phía lôi đài lập tức truyền ra một hồi cười rộ. Ngô Văn Tường bị chúng võ giả coi thành trò cười, bị chế nhạo, mặt mo một hồi xanh đỏ đen trắng. Nhưng huyền thiên đánh trọng thương Trương Trạch Đào, Trương gia lửa giận ngập trời, ánh mắt gia chủ Trương gia Trương Cốc Phong đang chăm chú nhìn vào Ngô Văn Tường, khiến hắn không thể không cho một thuyết pháp. Ngô Văn Tường cả giận nói, ngươi cái tên tiểu tử này, ngươi chính là cố ý đả thương người. Lão xúc sinh, ta thấy ngươi là đang cố ý nói láo. Thấy Ngô Văn Tường chửi mình, huyền thiên dùng cây kim so với cọng dâu, mắng lại, lớn tiếng nói, ta tu vi thấp, công kích không cách nào thu phóng tự nhiên. Trong chiến đấu, ngoài ý muốn đả thương người là chuyện không thể tránh được. Ở đây có nhiều hảo hán đều thấy tận mắt. Lão xúc sinh, cho dù ngươi cố ý nói láo cũng không thay đổi được sự thật ta vô ý đả thương người đâu. Nếu những đệ tử khác của ba nhà không dám ra chiến thì có thể làm rùa đen rút đầu, sớm nhận thua, trận luận võ này sớm chấm dứt là được rồi. Ngươi tên tiểu tử này, Ngô Văn Tường bị trùng trùng điệp điệp sỉ nhục, cơ hồ tức giận đến muốn thổ huyết.

thân thể bắn về sau như một mũi tên, đồng thời, trường đao trong tay quét ngang, trong chớp mắt đã chắn trước cổ họng. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Trình Kình Phong không hổ là cao thủ tiên thiên cảnh, ngay lúc thiên quân nhất phát đã chặn được một kiếm tất sát kia của Huyền Thiên. Một cổ lực lượng khổng lồ từ kiếm trong tay Huyền Thiên truyền đến, đánh lên trường đao trong tay Trình Kình Phong, lan khắp toàn thân hắn. Trình Kình Phong chấn động mạnh, thân thể lui về phía sau trực tiếp bay lên, xẹt qua hơn 10 mét trên không trung, mới rơi xuống lôi đài, cách biên giới chưa đầy 5 mét. Ông! Trường đao trong tay đang chấn động, hai tay Trình Kình Phong đều run lên, nhất là hổ khẩu càng ẩn ẩn đau đớn, trong mắt không còn bất luận thần sắc cao ngạo nào nữa, chỉ có sợ hãi và hoảng sợ. Một kiếm vừa rồi, những võ giả quan sát khác có lẽ chỉ khiếp sợ vì tốc độ, mà Trình Kình Phong lại cảm thấy như tiếp cận tử vong, hiểu rất rõ sự đáng sợ của một kiếm kia. Một kiếm kia, chỉ là bắt đầu. Một đạo hàn quang tới gần, Huyền Thiên lại thi triển ra đại sát chiêu thứ hai, tuyệt ảnh kiếm pháp, chu tâm thức. Kiếm chiêu của Huyền Thiên vừa thi triển, kiếm quang vừa hiện, Trình Kình Phong liền cảm giác được ngực mát lạnh, một đạo khí lưu tuôn ra, lòng thoáng trầm xuống. Trong mắt Trình Kình Phong bốn phía tất cả đều ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại kiếm mang trong tay Huyền Thiên, vô cùng lóng lánh. Kiếm mang kia nhanh đến cực điểm, đâm về phía Trình Kình Phong, mục tiêu đúng là tim hắn. Một kiếm này, muốn khiến Trình Kình Phong bị một kiếm xuyên tim. Đã có cảm giác sợ hãi từ xuyên hầu thức ban nãy, trong nội tâm Trình Kình Phong càng thêm sợ hãi. Vừa có thể ngăn một kiếm kia của Huyền Thiên đúng là vạn hạnh, hắn không bao giờ muốn thử lặp lại cảm giác kia một lần nữa. Ta nhận thua. Trình Kình Phong hoảng sợ thét lên một tiếng, thân thể lần nữa bạo lui về sau. Rất nhanh kiếm quang đâm tới liền dừng lại. Huyền Thiên cầm kiếm đứng ở chỗ Trình Kình Phong đứng vừa rồi, chỉ còn lại một đám kiếm khí tiếp tục bắn tới trước. Bị trường đao ngang trước ngực Trình Kình Phong ngăn lại một nửa khác xuyên vào cơ thể Trình Kình Phong, như một cây kim đâm vào tim hắn. May mắn trong cơ thể có tiên thiên chân khí ngăn cản, một đám kiếm khí còn lại không nhiều lắm kia vừa vào cơ thể liền bị tiên thiên chân khí ngăn được. Nhưng trái tim Trình Kình Phong vẫn theo bản năng truyền đến một hồi đau đớn, tựa như bị một kiếm xuyên qua vậy. Trình Kình Phong miệng lớn thở hổn hển, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn kiếm trong tay Huyền Thiên như nhìn một ác ma vậy. Đối với kiếm trong tay Huyền Thiên, Trình Kình Phong cảm giác chỉ có dùng hai chữ để hình dung, đáng sợ cực đoan. Trình Kình Phong chính là thiếu chủ Trình gia, đệ tử nội môn thần đao môn, cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng. Vậy mà không để ý tôn nghiêm ở trước mặt chúng võ giả nhận thua với Huyền Thiên vốn là võ đạo cảnh cửu trọng. Chúng võ giả ở bốn phía lôi đài nguyên một đám trừng lớn mắt, nhìn Trình Kình Phong tràn đầy khinh bỉ. Không ít võ giả, đối với thiếu chủ Trình gia Trình Kình Phong đều xì mũi coi thường, phát ra trận trận thanh âm chế nhạo. Nghe tiếng cười nhạo của chúng võ giả truyền đến, gia chủ Trình gia Trình Nguyên Võ chỉ cảm thấy trên mặt như bị người hung hăng tát hai bạt tai. Trương Trạch Đào tuy rằng thất bại, nhưng là bị thương chiến bại, còn Trình Kình Phong lại chủ động nhận thua, khiến Trình gia cơ hồ mất hết thể diện. Hàn Tuyết kiếm trong tay Huyền Thiên chỉ về phía Trình Kình Phong ở phía xa, tuy rằng kiếm không động, nhưng Trình Kình Phong vẫn cảm giác được có một cổ lực lượng đáng sợ từ thân kiếm truyền đến, cơ hồ xuyên thấu thân thể của hắn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lúc đó, nội tâm Trình Kình Phong lóe lên linh quang, một ý niệm đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu hắn, kiếm ý. Chẳng lẽ, đây là kiếm ý trong truyền thuyết sao? Bất quá, ý nghĩ này, rất nhanh đã bị hắn bóp chết. Kiếm ý là một loại lực lượng tinh thần huyền diệu khó giải thích, có thể ảnh hưởng ý niệm của người khác. Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý kiếm trong tay không động, nhưng lực lượng tinh thần lại có thể khiến đối thủ sinh ra đủ loại ảo cảnh, khiến đối thủ lâm vào ảo cảnh, thừa nhận áp lực tinh thần cực lớn, không cách nào rút kiếm, thậm chí trực tiếp sụp đổ bỏ mình. Kiếm của Huyền Thiên mặc dù có một loại lực lượng không hiểu, khiến Trình Kình Phong cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ sinh ra ảo cảnh, cũng không có áp lực tinh thần cường đại. Trình Kình Phong tuy rằng không địch lại nhưng vẫn còn thừa nhận được. Người này thật đáng sợ, tuy rằng còn chưa lĩnh ngộ kiếm ý trong truyền thuyết, nhưng đã bước chân vào cánh cửa, đợi một thời gian, nói không chừng thật sự có thể lĩnh ngộ được kiếm ý chí cao vô thượng. Hiện giờ hắn đã có lực lượng khiêu chiến vượt cấp, đến lúc đó, vượt cấp chém giết địch nhân chỉ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Thật là đáng sợ, Trình Kình Phong trong lòng run rẩy, đối mặt Huyền Thiên đã không còn chút ưu việt nào, có chăng chỉ là sợ hãi, tự ti. Đã nửa chân đạp đến vào cánh cửa kiếm ý, Huyền Thiên mặc dù chỉ có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng nhưng cũng không phải Trình Kình Phong có thể sánh được. Trình Kình Phong đã nhận thua, Huyền Thiên tự nhiên sẽ dựa theo quy củ luận võ, sẽ không cố ý đả thương người. Ánh mắt nhìn qua Trình Kình Phong, nói, tự mình cút xuống lôi đài đi. Nhìn qua Huyền Thiên, sau lưng Trình Kình Phong đã ướt đẫm mồ hôi, trong nội tâm đã sớm tràn ngập sợ hãi, gần như sụp đổ, nghe vậy như được đại xá, rung giọng nói, vâng, vâng. Nghe vậy hắn liền xoay người nhảy xuống lôi đài, chúng võ giả thấy thế đều cười lớn. Trình Nguyên Võ và võ giả Trình gia đều cảm thấy xấu hổ, trên mặt nóng rát. Võ giả quan chiến ở bốn phía lôi đài cũng không chính diện đối mặt với tuyệt ảnh kiếm pháp của Huyền Thiên, chỉ biết là kiếm của Huyền Thiên thoạt nhìn tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cảm nhận được sự khủng bố mà Trình Kình Phong phải chịu. Đối với việc Trình Kình Phong tự động nhận thua tự nhiên gì mũi coi thường, đổi lại bất luận một vị võ giả võ đạo cảnh nào khác, tuyệt ảnh kiếm pháp của Huyền Thiên vừa ra nhất định có thể khiến hắn một kiếm mất mạng, ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, chặt ngươi một tay, một, Bo Ang. Hàn Tuyết kiếm thu vào vỏ, lúc không cần kiếm, kiếm thu vào vỏ, kiếm khí nội liễm. Với tư cách là một gã kiếm khách, phong mang tất lộ không phải duy nhất, có thu có phát mới là kiếm đạo chuẩn tắc. Đệ tử của Trương gia, Trình gia đều đã bại bởi Huyền Thiên, tam đại gia tộc, chỉ còn lại Ngưu gia. Trong tay Huyền Thiên còn có căn cứ Ngưu gia treo giải thưởng 100 vạn bạc, thỉnh phúc. Uy bang chặn giết Huyền Thiên, trong tam đại gia tộc, cừu hận của Huyền Thiên đối với Ngưu gia là nặng nhất, lửa giận thịnh nhất. Ánh mắt Huyền Thiên cũng không thèm nhìn tới Ngô Văn Tường, trực tiếp rơi vào Ngưu gia ở khán đài phía đông quát. Trận thứ ba, nên đến phiên Ngưu gia rồi. Ngưu Chí Cường, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, tự động nhận thua, hay là muốn cùng ta đánh một trận? Trương Trạch Đào, Trình Kình Phong đều bị Huyền Thiên dễ dàng đánh bại. Huyền Thiên giờ phút này khí thế như mặt trời nhô cao, nắng gắt lóng lánh, không thể ngăn cản. Mặt ba vị gia chủ Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Võ, Trương Cốc Phong đều không tự chủ được co quắp vài cái. Lần này mời Hoàng gia tới tham gia đệ tử hậu bối luận võ, nguyên lai tưởng rằng có thể danh chính ngôn thuận, binh không nhuốm máu túm lấy Hoàng Bách Trấn từ tay Hoàng gia, phá hủy căn cơ Hoàng gia. Nhưng đâu ai ngờ, thế sự khó liệu, ba nhà Ngưu, Trình Trương lần này hoàn toàn là tự lấy đá đập vào chân mình. Ngưu Chí Cường, con trai trưởng Ngưu Chấn Sơn, năm nay 18 tuổi, bước vào tiên thiên cảnh đã hơn một năm, so với Trình Kình Phong còn sớm hơn. Những năm qua đệ tử hậu bối luận võ giữa ba nhà Ngưu, Trình Trương, Trương Trạch Đào và Trình Kình Phong đều bại dưới tay Ngưu Chí Cường. Cho nên, Ngưu Chí Cường đánh ra một danh hiệu, Bắc Mạc huyện hậu bối đệ nhất nhân. Huyền Thiên vừa nói xong, Ngưu Chí Cường đã từ trên khán đài Ngưu ra tung người lên rơi xuống lôi đài. Oanh! Ngưu Chí Cường thân cao hơn 2 mét. Cơ bắp vô cùng cường tráng, mặc dù là tam đương gia của Phúc, Uy Bang nhìn qua cũng gầy hơn Ngưu Chí Cường một vòng, hắn rơi vào trên lôi đài khiến cả lôi đài đều run rẩy. Ngưu Chí Cường trời sinh thân cường thể tráng, lực lớn vô cùng, được Bá Quyền phái thu làm đệ tử. Bá Quyền phái là một môn phái chuyên tu quyền pháp cương mãnh, thân thể Ngưu Chí Cường rất thích hợp tu luyện quyền pháp của Bá Quyền phái, cho nên chưa tới 17 tuổi đã bước chân vào tiên thiên cảnh. Hơn một năm qua đi, tu vị Ngưu Chí Cường vẫn là tiên thiên cảnh nhất trọng, nhưng thực lực lại mạnh hơn các võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng khác nhiều. Vì thuận tiện nên tóc Ngưu Chí Cường được cắt còn chừng một tấc, mặc trang phục lộ ra cánh tay lớn cường tráng cơ hồ lớn như đùi người. Trên hai cánh tay lộ ra hơn 10 vòng thép, bị một loại sợi tơ tinh tế nối cùng một chỗ. Đây là vòng thép bảo vệ tay, dựa vào cùng một chỗ có thể phòng thủ. Cũng có thể thả ra tiến hành đánh xa. Hai tay mang theo một đôi bao tay do tơ vàng dệt thành, tuy rằng mềm mại nhưng chất lượng lại thập phần cứng cỏi, đao kiếm khó có thể thương tổn. Ngưu Chí Cường tu luyện chính là quyền pháp, bao tay có thể để bảo vệ nắm đấm, cũng có thể gia trì kim duệ chi khí cho nắm đấm, phát ra công kích hệt như đao khí kiếm quang. Ngươi, Hoàng Thiên, ở Thiên Kiếm Tông đả thương đệ đệ của ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi còn dám tới tham gia đệ tử hậu bối luận võ, Hoàng gia các ngươi đều là tạp chủng đến từ bên ngoài, lại dám tranh đoạt đệ nhất, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta, Ngưu Chí Cường, Bắc Mạc huyện hậu bối đệ nhất nhân, hôm nay cho ngươi nếm thử tư vị thiết quyền của bá quyền phái thế nào. Ngưu Chí Cường vừa lên lôi đài, liền chỉ vào Huyền Thiên, ngữ khí hung hăng càn quấy. Huyền Thiên lẳng lặng nhìn Ngưu Chí Cường, thần tình lạnh nhạt, bất vi sở động, nói: "Ngốc đại cá tử, chiến đấu không phải ai có thể khẩu xuất cuồng ngôn là có thể thủ thắng, chỉ bằng vào mấy câu kia của ngươi, hôm nay ta phải cho ngươi một ít giáo huấn mới được." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" "Huyền Hoàng bá quyền, thiên địa sơ khai." Ngưu Chí Cường hét lớn một tiếng, chân hướng đạp mạnh xuống lôi đài, toàn bộ lôi đài đều chấn động mạnh, thân thể Ngưu Chí Cường như một phát đạn pháo bắn về phía Huyền Thiên, đồng thời tay trái hắn nắm lại đánh về phía cổ Huyền Thiên.